Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1609 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hải Phòng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. Ở tập ngày hôm qua, Thi đã kể trước một chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể tiếp tục hai câu chuyện còn lại. Hai câu chuyện này á đều là do bà nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Câu chuyện đầu tiên cũng đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó bà nội của bạn vẫn còn trẻ. Chuyện này xảy ra ở trong làng nhà của nội ngày xưa. Nội kể rằng á, vào năm 1960, trong làng của nội có một ông tên là Tân lấy vợ. Thì sau khi mà vợ chồng ông Tân cưới nhau được tầm khoảng vài tháng á, bà Tân đã mang thai. Khi mà bà Tân mang thai cũng bình thường thôi, nhưng mà tới 3 tháng bà Tân bị sảy thai là lần đầu tiên ha. Thì lúc đó hai người rất là buồn bã. Sau tầm khoảng chừng nửa năm, bà Tân lại tiếp tục mang thai. Và kỳ này á, bà Tân chỉ mang thai được có 4 tháng rồi lại sảy thai là 2 lần ha. Lúc đó hai người buồn cực kỳ luôn. Tầm khoảng chừng 7-8 tháng sau, bà Tân lại tiếp tục mang thai lần thứ 3. Và kỳ này á, bà Tân giữ kỹ lắm. Nhưng cũng chỉ giữ được đứa nhỏ này có 4 tháng rồi tiếp tục bị sảy thai nữa là 3 lần liên tiếp. Hai người buồn bã vô cùng luôn. Thì sau đó 2 năm, bà Tân lại tiếp tục mang thai lần thứ 4. Và kỳ này hai người rất là kỹ càng. Bà Tân không có dám làm việc nặng, đi lại nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà bà Tân cũng chỉ giữ được đứa con này có 5 tháng rồi lại tiếp tục bị sảy. Thì khi mà bị sảy lần này do là đứa nhỏ đã được 5 tháng trong bụng rồi, cho nên nó là nó cũng đã lớn lớn rồi ha. Lúc đó ông Tân buồn dữ lắm, ẵm con mình chuẩn bị đưa vô hòm á. Thì những người trong làng á, người ta nói với ông Tân rằng á, là bây giờ mày phải đánh dấu lên đứa nhỏ này đi. Nếu mà mày không đánh dấu á ha, là sau này nó trở lại nữa. Nó trở lại ha, rồi cái hả nó lại bị sảy vậy nữa hoài luôn á, không có đẻ được đâu. Thì ông Tân do là đàn ông đâu có rành đâu, cho nên hỏi người ta đánh dấu làm sao. Thì những người trong làng nói rằng đó là bây giờ mày phải kiếm vết son đỏ để mà quẹt lên tay lên chân nó. Thì do nhà của ông Tân đâu có son đâu các bạn, cho nên ông Tân đã nhai trầu rồi lấy cái nước trầu màu đỏ đó ông mới quẹt lên trên đùi của đứa nhỏ này, quẹt hình dấu phẩy vậy nè. Rồi sau đó ông mới bỏ em bé vô trong hòm rồi đem chôn cất ha. Hai người buồn đau vô cùng tại vì đã mất con liên tiếp 4 lần. Rồi sau đó được tầm khoảng năm, bà Tân lại tiếp tục mang thai. Và kỳ này khỏi phải nói, hai ông bà rất là kỹ càng. Nói chung là bà không dám đi lại nhiều luôn. Cái thai này á, bà giữ được hơn 7 tháng, nhưng mà hôm đó bà lại bị đau bụng, rồi bị sảy thai luôn. Lúc đó bà mụ qua đỡ do là em bé đã 7 tháng rồi, cho nên nó là đã lớn rồi các bạn. Thì khi đem ra em bé đã mất rồi, bà mụ mới đưa cho ông Tân á, ông Tân ẵm con mình mà khóc quá trời khóc luôn. Ông nói rằng á, là con ơi, bố mẹ rất là thương mà tại sao á, là con không ở lại với bố mẹ. Bố mẹ trông ngóng con dữ lắm, tại sao con không ở lại, thương con lắm mà con không ở lại. Cứ hả là mất như vậy á, bố mẹ buồn đau vô cùng. Thì bà Tân lúc đó cũng khóc quá trời khóc, bà mụ mới kêu rằng á, là thôi để lao cho đứa nhỏ. rồi là đóng cái hòm nhỏ đem chôn liền đi chứ nít để lâu không nên. Thì lúc mà lau sạch sẽ đứa nhỏ rồi ha, ông Tân mới hết hồn là tại vì á, trên cái đùi của đứa nhỏ này á, có một vết bớt son, vết bọt đỏ nha các bạn, và cái vết bớt này á, là nó hình dấu phẩy, giống y chang như là đứa bé trước ông Tân đã lấy cái nước trầu quẹt lên trên đùi vậy đó. Thì ông Tân hết hồn hết trơn nha, nghĩ rằng là không lẽ là đứa nhỏ này á, nó quay lại hay sao. Thì trong dòng họ của ông Tân á, có một bà cô khi mà nghe tin cháu của mình sanh mà lại mất nữa đó, cho nên bà cô mới chạy qua. Cái lúc mà chạy qua thấy đứa nhỏ có vết bớt vậy đó ha, cái bà cô nói rằng đã lần trước đánh dấu rồi mà kỳ này lại trở lại nữa, thì thôi bây giờ á, là phải dùng cái phương pháp mạnh hơn. Cái ông Tân hỏi mạnh hơn là sao, thì bà mới kêu rằng á, bây giờ mày đi mua miếng thịt chó đó, rồi về á, hả là quẹt lên trên người của nó, là nó sợ nó sẽ không có quay lại nữa đâu. Thì lúc đó ông Tân do cũng đâu biết gì đâu, nghe người lớn nói thì ông làm theo thôi. Ông mới chạy đi mua một miếng thịt chó đem về ha, lúc đó là quấn đứa nhỏ lại rồi, chỉ còn chừa cái mặt ra thôi. Thì ông Tân vừa khóc mà vừa quẹt, do là ông cũng không có nghĩ gì đâu, ông chỉ nghĩ là quẹt lên người nó, cho nên ông đã quẹt lên trên cái phần mắt các bạn. Và vừa quẹt ông vừa nói rằng là thôi con ơi, bây giờ là con đừng có quay lại nữa, mà con đầu thai qua nhà khác rồi là sanh ra khỏe mạnh nha con, đừng quay lại nữa nha. Thì ông vừa quẹt vừa nói vậy đó, rồi sau đó bỏ vô trong hòm rồi đem chôn ha. Thì khi mà chuyện này trôi qua, hai ông bà đau buồn vô cùng, tại vì liên tục là năm đứa con rồi. Thì tầm khoảng chừng mấy năm sau, bà Tân cũng không có mang thai trở lại. Hai ông bà cứ nghĩ rằng chắc là do mang thai rồi sảy mấy lần liên tiếp, cho nên bây giờ bà Tân không có còn khả năng mang thai nữa. Nhưng mà cho tới năm 1968 á, bà Tân lại tiếp tục mang thai. Kỳ này hai người rất là mừng và hai người rất là kỹ luôn. Và kỳ này lại mang thai suôn sẻ. Bà Tân đã sanh ra một bé trai rất là kháu khỉnh. Hai ông bà rất là mừng tại vì hai người đã cưới nhau mấy năm trời, gần cả chục năm trời. Hư thai mấy lần như vậy, bây giờ có đứa con trai kháu khỉnh như thế. Cho nên hai ông bà mừng rỡ cực kỳ, thương con cực kỳ luôn ha. Thì tầm khoảng một thời gian sau, ông Tân này nè, ông có một người bạn, ông kia tên là ông Mộc. Thì ông Mộc này với ông Tân đã chơi thân với nhau từ nhỏ cho tới lớn luôn. Về sau này á, ông Mộc có đi làm ăn xa, xong rồi á, là ông Mộc mới trở về. Cái ông Mộc mới lấy vợ. Và cái người vợ của ông Mộc á, là người ở làng khác, chứ không phải là ở làng đó. Thì lúc mà hai người về ở với nhau được thời gian rồi á, nói chung là do cái thời điểm mà hai vợ chồng ông bà Tân cưới nhau rồi cái việc mà mang thai rồi là hư, mang thai rồi hư vậy đó. Thì hai vợ chồng ông bà Mộc này chỉ biết rằng hai người này khó sinh thôi, chứ không có biết những cái việc mà làm dấu hay là lấy miếng thịt chó quẹt lên, là không biết gì hết. Thì khi mà hai vợ chồng ông bà Mộc cưới nhau được thời gian á, bà Mộc mới mang thai. Mang thai xong cái lần đó là do ông Mộc ổng đi làm ăn xa, cho nên nó là ổng cũng có nhờ giả người nhà của mình với lại người trong làng á, là có gì dòm ngó chăm sóc vợ mình giùm. Thì lúc đó là ông Mộc đi ha, rồi cái bà Mộc bả mới sinh con. Thì khi mà bà Mộc sinh con á, bả sanh ra một bé gái. Nói chung bé gái cũng rất là dễ thương, nhưng mà tới khi mà người làng người ta đến thăm á, thì người ta mới biết rằng á, bé gái này á, nó có một cái vết chàm đen, đen thui luôn, ở trên cái phần mắt kia nè. Mà cái vết chàm này á các bạn, là nó mọc lông ra, lông cứng ngắc nó dựng đứng giống như là lông chó, lông mèo, lông heo được vậy đó. Thì rất là kỳ, thì người làng nhìn thấy đứa nhỏ là con gái nữa chứ, mà bị cái vết chàm đen ở trên cái phần mắt như vậy á, người ta thương dữ lắm, mà không dám nói ra nó vô, sợ rằng á, là bà Mộc nghe bà Mộc sẽ buồn ha. Thì sau đó tầm khoảng chừng 2-3 tuần, lúc đó chưa có đầy tháng bé, thì lúc này á, là do nhớ lời bạn của mình dặn á, cho nên nó là bà Tân mới kêu ông Tân rằng á, là bây giờ đem một số đồ ăn qua bên nhà để cho bà Mộc tẩm bổ, chứ bây giờ không có chồng ở nhà cũng tội nghiệp. thì lúc đó ông Tân cũng đem đồ ăn qua. Và khi mà đem qua, bà Một cũng ảnh đứa nhỏ để cho ông Tân coi. Thì cái lúc mà ông Tân ổng nhìn đứa nhỏ này tự nhiên ổng giật mình. Ông ảnh đứa nhỏ này ổng giật mình, ổng thấy rằng là sao trên mắt của nó là có một cái vết chàm đen rồi á là lông đồ mọc ra vậy đó. Thì ổng giật mình, cái ổng mới suy nghĩ rằng là ủa sao đứa nhỏ này á nó có cái vết. Ổng mới nhớ lại là hồi trước đây á ổng đã đánh dấu đứa con của ổng bằng cái miếng thịt chó. Thì ổng mới hả lại sững sờ giống như là ổng đang suy nghĩ vậy đó. Thì lúc này á làm như bà Mộc á là bà biết rằng khi mà ông Tân nhìn vô cái vết bớt của con bả đó là đang ngỡ ngàng vậy đó ha. Cái bà Mộc mới nói rằng đó là đó hả là anh thấy chưa, không biết đó là ai mà ác ôn. Bà nói vậy đó, ai mà ác ôn á đánh dấu đứa nhỏ, tại sao không đánh dấu dưới tay dưới chân mà lại hả là đánh dấu bằng cái gì, bằng cái gì mà độc đến nỗi mà nó đen trên cái con mắt của nhỏ nè, mà trong khi nó là con gái thì sau này biết phải làm sao, sau này á là lấy chồng làm sao được vậy đó ha. Rồi xong cái hả bà mới bực bội, mà bà đang bực bội cái bà mới kéo cái khăn ra, bà mới đưa cái đùi đứa nhỏ ra, bà nói nè ngoài cái dấu trên mắt á là hả con tôi nó còn có một cái dấu ở dưới cái đùi nè, là đưa ra là thấy nguyên một cái vết vết đỏ mà hình dấu phẩy các bạn. Thì lúc mà ông Tân nhìn thấy cái vết này cộng thêm ở trên mắt á là ổng hoang mang rồi. Cái ổng mới lật đật ổng về cái ổng nói vợ ổng rằng á là hả mình ơi sao mà mới nãy hả tôi qua bữa giờ tôi nghe người làng nói nhưng mà tôi chưa có dòm tận mắt, tại vì bên kia người ta cũng bà mới đẻ mà qua cũng không tiện. Thì hả bây giờ qua mà tôi thấy kỳ quá, tôi nghi ngờ quá. Cái bà Tân mới hỏi ủa mình nghi ngờ gì, thì ông Tân nói hả tôi qua tôi coi á đứa nhỏ nó có nguyên một cái vết bớt đen, vết chàm đen ở trên mắt mà nó lông mọc ra giống như lông chó lông mèo. Rồi á là tôi thấy đứa nhỏ này á dưới cái đùi của nó cũng có một cái hả là vết bớt màu đỏ mà hình dấu phẩy giống như là hồi trước đây á là tôi đánh dấu lên con của mình vậy đó. Thì khi mà nghe chồng mình nói vậy á bà Tân mới hết hồn, bắt đầu á là không giữ được bình tĩnh, tại vì cũng thương con các bạn, cho nên á bà Tân mới chạy qua bên nhà của bà Mộc. Thì khi mà chạy qua ha bắt đầu mới nhìn đứa nhỏ, chạy vô sập vô nhà luôn, nhìn nhìn nhìn đứa nhỏ xong cái gào khóc lên mới nói rằng á là chị ơi con tôi chị ơi đây là con tôi chị ơi, bà Tân mới gào khóc lên vậy đó. Thì lúc này bà Mộc mới hết hồn, bà Mộc mới hỏi rằng á là ủa chị nói cái gì vậy, đây là con tôi mà sao tự nhiên chị nhào qua đây rồi chị khóc, con chị bên nhà đó, con chị thằng con trai kháo khỉnh mà đây là con tôi đẻ mà. Nhưng mà bà Tân cứ gào, bà Tân nói không không đây là con tôi mà, đây là con tôi, đây nhất định là con tôi mà. Xong sau đó bà Mộc mới hỏi ông Tân, lúc đó mới chạy qua tính kêu rằng á, bà Tân đừng có nói, nhưng mà không có kịp các bạn. Thì bà Tân đã kể lại đầu đuôi cái chuyện mà mình mang thai mấy lần sao làm sao. Rồi á là ông Tân đã đánh dấu vô rồi mua miếng thịt chó quẹt lên mắt làm sao là bà Tân kể cho bà Mộc nghe hết. Và sau khi bà Mộc bà nghe rồi á thì lúc này á bà chửi quá trời luôn, mặc dầu hả là mới sanh có một thời gian à, nhưng mà nghe xong cái tức á các bạn, cái bà chửi bà nói hả là tại sao vợ chồng chúng mày á ác độc như vậy, tại sao không đánh dấu chỗ khác mà lại hả là đánh dấu lên trên mặt của nó, bây giờ á là cái mặt của nó như vậy biết phải làm sao bây giờ đây, sau này con nhỏ lấy chồng lấy con làm sao đây, tại sao chúng mày ác như thế hả, bây giờ chúng mày cút ra khỏi nhà tao, bắt đầu phải chửi quá trời. Mà bà nội kể rằng á là chửi lời lẽ thô tục không hả là kêu hả con đỉ cút ra khỏi nhà tao đi đi đi. Trời ơi lúc đó hả bà Tân bà khóc quá trời khóc luôn các bạn, bị hả đuổi xô ra khỏi nhà. Xong rồi sau đó một thời gian á là bà Mộc bà ghét vợ chồng của bà Tân không có dòm. Rồi tới khi mà ông Mộc ổng về á thì ổng cũng có nghe mọi người nói những cái chuyện đó lại cho ổng nghe, thì ông Mộc ổng lại không tin, ổng cười cười ổng nói rằng á là cái đó chỉ là trùng hợp thôi chứ làm gì có. Thì ông Mộc ổng cũng hả là bình thường với lại vợ chồng của bà Tân. Rồi sau đó dần dần nhiều năm sau á, thì chuyện nó cũng nguôi ngoai đi. Đứa bé gái đó từ từ cũng lớn lên. Thì nội nói rằng á, là lớn lên á, cái vết chàm đen ở trên cái mắt nè thì nó vẫn còn đen, nó đen thui à. Mà lông á, thì hồi nhỏ lông rất là nhiều, thì bây giờ á, là nó đã rụng hết trơn, không có còn lông nữa, chỉ còn cái vết chàm đen thôi. Và bạn gọi người này là bác, tại vì á, là cái lúc mà người này á, được sinh ra là ba của bạn vẫn chưa được sinh ra, cho nên đó là bạn gọi người này là bác. Bây giờ bác vẫn còn, các bạn là cũng lớn lấy chồng sinh con bình thường, nhưng mà trên người á, là vẫn còn cái bớt ở trên mắt và trên cái bắp đùi của bác này. Thì đây là câu chuyện mà do bà nội của bạn đã kể lại cho gia đình nghe. Thì khi các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Nó giống như là nhiều chuyện con ranh con lộn mà Thi đã từng kể cho các bạn nghe đó. Nhưng mà câu chuyện này á, là nó có cái khác về cái đoạn cuối, là về mua cái miếng thịt chó xong rồi quẹt lên trên mắt, Thi cũng không hiểu sao á mà lại hả là có cái vết chàm đen rồi có lông nó mọc ra, nhưng mà sau này lớn lên á thì cái phần lông đó nó rụng đi các bạn. Mới nãy Thi cũng có lên trên mạng Thi xem á, thì cũng có rất là nhiều người á, là người ta bị cái vết chàm như vậy, nó đen thui hả, có nhiều người á, là bị nguyên cái mặt luôn, hoặc là có nhiều người hả là bị trên cái phần trán vậy nè, nhìn người ta tội nghiệp các bạn ha. Cho dù á, là có thẩm mỹ đi chăng nữa thì Thi nghĩ chắc nó cũng không có hết bớt đâu, tại vì nó đã đen thui rồi thì khó dữ lắm. Nếu mà mờ mờ á, thì mình còn tẩy đồ dễ, nhưng mà đen thui thì rất là khó, mà nhất là trên phần mặt nữa. Thi cũng có một cái vết bớt nhưng mà nó nằm ở dưới cái bắp đùi của Thi các bạn, hình con bướm đàng hoàng nha. Hồi cái lúc mà Thi còn nhỏ đó là hả, bà ngoại Thi nói là trên cái bắp đùi Thi có cái bớt hình con bướm. Cái Thi hỏi ủa ngoại sao con lại có vậy, lúc đó Thi nhỏ xíu à. Cái ngoại nói là do hồi lúc mà Thi mới đẻ ra cái có con bướm nó bay lên cái đùi của Thi, nó đậu xong rồi nó ịn vô trong cái đùi của Thi luôn. Thi nhớ hoài luôn, kể chuyện cái bớt là tự nhiên Thi nhớ lại bà ngoại của mình. Thì trên đùi Thi cũng có một cái vết bớt hình con bướm đàng hoàng, mà không biết làm sao kiếp trước của Thi làm sao các bạn ha, thắc mắc vô cùng luôn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà do bà nội của bạn đã kể lại. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra cách đây cũng khoảng chừng 20 năm trước thôi, mười mấy 20 năm trước thôi. Thì nội của bạn á, là người có căn quả, nội thường xuyên đi chùa cúng bái này nọ kia các bạn. Việc tâm linh á, thì nội của bạn rất là rành luôn. Thì kế bên nhà của nội á, là có một bà, mình sẽ gọi bà này là bà gái đi ha. Thì nhà của bà gái này á, đợt đó là con trai của bà gái lấy vợ, xong rồi á, là cái cô con dâu của bà gái mới mang thai, mới sanh ra một bé trai rất là dễ thương. Nhưng mà ban đầu khi mà bé trai này được sanh ra thì nó không có khóc lóc gì hết, hoàn toàn không có khóc, nó rất là ngoan. Nhưng mà tự nhiên á, là đợt đó là bé nó khóc rất là dữ. Sau khi mà nó được 2-3 tháng tuổi đó, thì do là kế bên nhà cho nên nó là nếu mà bé nó khóc á, thì bên đây mình nghe rất là rõ luôn. Mà thí dụ như ngày nó khóc vài lần hoặc là nó khóc một chút thôi thì mình còn có thể là mình du di bỏ qua tại nít mà. Nhưng mà cái vấn đề á, bé này nó khóc rất là dữ. Thí dụ như ngày mà 24 tiếng là nó khóc hết 22, 23 tiếng rồi, là các bạn tưởng tượng nó khóc rất là nhiều. Mà nó khóc nhiều ngày như vậy á thì bà nội của bạn bên đây nghe riết rồi chịu nổi nữa. Cho nên có một hôm đó bà nội mới qua để nói chuyện với bà gái. Nhưng mà bà nội không có vô nhà nha, kiểu giống như hai bà ngồi bên hông nhà nói chuyện bà tám với nhau á. Thì bà nội mới hỏi bà gái rằng là làm gì mà cháu bà nó khóc dữ vậy, nó khóc đến nỗi mà bên nhà tôi hả tôi nghe nhức đầu chịu không nổi luôn á. Mà trong khi hồi đó lúc mà nó mới sanh á là nó đâu có khóc dữ vậy đâu, mà sao bây giờ nó khóc dữ vậy. Thì lúc đó bà gái mới nói rằng là tôi cũng có biết đâu, không biết làm sao mà nó khóc quá trời. Mà lúc mà hai bà đang nói chuyện với nhau phía ngoài á, là ở trong đứa nhỏ đang khóc luôn á. Thì bà gái nói rằng tôi cũng biết nữa, mà trong khi á, là con trai tôi đã đưa đi khám rồi mà bác sĩ nói là không có gì hết, không có bị gì hết trơn á. Rồi á, là tôi cứ hả nghĩ là bị quở, cho nên đó là tôi cũng lấy dao ra trước nhà để mà tôi chém tới chém lui mà cũng không hết. Rồi tôi nghĩ rằng các cụ về thăm cháu, thương cháu quá, nhiều khi nựng cháu cho nên nó là cháu nó khóc như vậy. Thì gia đình của tôi cũng có thắp nhang xin nhưng mà không hiểu sao nó vẫn không hết luôn, không biết sao mà nó khóc quá trời luôn. Thì lúc mà đang nói, do là cái con dâu dỗ con mình hoài không được cho nên nó là mới ẵm ra. Thì cái lúc mà ẵm ra, bà nội của bạn nói rằng là hai bên mọng mắt của đứa nhỏ nó đen thui à, nó đen thui à. Thì lúc đó bà nội nhìn thấy hết hồn, bà nội nói rằng y vậy là không được, vậy là không được rồi, bà cho tôi vô nhà thử. Thì lúc đó đó bà gái mới dẫn bà nội vô nhà, dẫn đi từ trước đi ra phía sau luôn. Thì khi mà ra phía sau tự nhiên á, bà nội nhìn thấy có một cái tảng đá xanh đẹp dữ lắm. Cái bà nội mới hỏi bà gái rằng là ủa cái tảng đá này là cái gì, là cái gì vậy? Cái bà gái nói cái tảng đá này là bữa hổm ông nhà tôi á, ổng đi ăn giỗ ở bên xóm bên á, rồi cái ổng về cái ổng thấy cái tảng đá nãy bên đường. Mà ông nhớ là ở nhà thì hồi đó ở ngoài Bắc á các bạn, là người ta hay xài mấy cái cối để mà người ta giã mấy con cáy, mấy con cua rồi đó. Thì hả, ổng mới nhớ rằng cái cối nhà bị bể, bị vỡ. Cho nên á, là ổng đã kéo cái cục đá này nè, tại nó có cái chủng xuống, ổng tính đem về làm cái cối để giã con cua, con cáy. Thì bà gái nói là ổng đã kéo cái cục đá này lên trên cái xe bò đó để mà đưa về. Thì lúc này bà nội nhìn là bà nội biết rồi, bà nội nói rằng là trong cái cục đá này có vong, mà vong này nó khoái ghẹo cháu của bà, thành ra cháu của bà mới khóc dữ như vậy. Thì bây giờ hả, bà đem cái cục đá này đi đi, bà kêu ổng là đem đi càng xa càng tốt thì sẽ không có sao nữa, nó hết khóc à. Thì lúc đó bà gái cũng hả là lật đật kêu ông chồng của mình á, để cái cục đá đó lên trên xe bò đem chở đi xa các bạn. Thì công nhận rằng khi mà đem cái cục đá đó đi rồi á, là đứa nhỏ nó không có khóc nữa. Rồi cái dần dần mấy hôm sau á, là cái mống mắt của nó cũng bình thường trở lại, chứ không có còn đen nữa. Thì đây là câu chuyện mà bà nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe các bạn. Thì đó là ba chuyện mà bạn nữ ở Hải Phòng đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này nhà của bạn ở Sài Gòn, mà quê ngoại của bạn á, thì ở Sóc Trăng. Bạn kể rằng chuyện này á, bạn trải qua nhưng mà bạn chỉ cái kiểu giống như là bạn chỉ nghe tiếng thôi, chứ bạn không có nhìn thấy ma quỷ gì cả, nhưng cũng khiến cho bạn rất là sợ. Bạn kể là hồi cách đây mấy năm trước á, dịp đó là dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5, được nghỉ lễ tới 4 ngày. Thay vì bình thường á, là bạn sẽ ở nhà thôi, nhưng mà đợt đó mẹ của bạn mới kêu rằng đó là hả, lâu rồi con không có về quê thăm bà ngoại, cho nên nhân dịp này nghỉ mấy ngày á, thì về quê thăm ngoại đi. Thì lúc đó là bạn đi, nhưng mà tới khi mà đi á, mẹ của bạn lại có công chuyện cho nên mẹ không có đi được, thành ra có một mình bạn về à. Thì lúc mà về cũng bình thường các bạn. Bạn kể rằng nhà ngoại của bạn á, là ở phía trước á, là dạng như nhà cũng nhà nhà tường bình thường thôi, còn ở phía sau á, là kiểu giống như hồi xưa thì ngoại cất á, là có cái nhà lá ở phía sau, rồi giống như nó liền kề với lại cái nhà tường á. Thì ở chính giữa là nó sẽ có một cái máng xói để mà hả, nước mưa á, nó sẽ hả, là đổ về phía bên đây chứ nó không có ướt trong cái phần nhà của mình. Thì bạn nói rằng bà ngoại của bạn á, là đã bán đồ ăn sáng cùng với lại dì của bạn cũng phải là hơn 20 năm, gần 30 năm rồi. Sáng nào á, là hai người cũng nấu cháo hay là nấu hủ tiếu rồi đó, bán thay đổi món hàng ngày vậy đó ha. Thì khi mà bạn về á, là bạn có vô trong một cái buồng. Cái buồng này á, nó nằm ở sát gần ngay chỗ cái máng sói, gần gần ở phía nhà sau, là cái phía nhà lá ở sau á. Thì bạn nói rằng đó là ngay chỗ cái buồng này có một cái cửa sổ nhỏ. Thì khi về đây là bạn ngủ trong cái buồng đó, thì hai bữa đầu tiên bạn ngủ cũng bình thường, không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà bạn này có một cái thói quen là thí dụ như qua hôm sau mà không có đi làm á, thì bạn sẽ thức rất là khuya. Nhiều khi bạn thức tới 4-5 giờ sáng, rồi sau đó bạn sẽ ngủ cho tới chiều. Là nếu không đi làm là bạn hay như vậy. Thì mấy ngày về nhà ngoại chơi bạn cũng như thế đó. Tới bạn coi phim thì cho tới cái hôm mà thứ ba ha, thì bạn kể rằng đêm đó bạn coi phim có gắn hai cái tai nghe nè, mà bạn đang coi cái bạn nhìn đồng hồ là lúc đó cỡ 1 giờ 45, là gần 2 giờ sáng rồi. thì đang coi say sưa vậy tự nhiên bạn nghe tiếng bầm thịt. Bạn nghe tiếng bầm thịt nha. Nghe giống như là mình để cái miếng thịt lên trên thớt bầm vậy đó. Bạn cứ liên tục nghe cái tiếng đó. Xong cái mà trong khi mình đang coi phim mà mình đeo tai nghe mà, nhưng mà bạn lại nghe tiếng đó rất là rõ luôn, nó vang vọng rất là rõ luôn. Cái bạn mới tháo cái tai nghe ra, thì khi tháo tai nghe ra là bạn cũng nghe vậy đó, nó cứ bụp bụp bụp bụp vậy ha. Cái bạn mới nghĩ rằng tại vì bà ngoại với dì là bán đồ ăn sáng, thì bạn nghĩ là giờ này bà ngoại dậy để mà bầm thịt rồi sao. Nhưng mà sau đó bạn cứ nghe cái tiếng đó hoài hoài hoài luôn, cho nên tự nhiên trong lòng bạn bạn thấy không an tâm. Với lại bạn thấy rằng là ủa giờ này còn rất là sớm, không lẽ là chuẩn bị đồ để bán mà sớm vậy sao. Cái bạn mới đi ra, thì khi mà đi ra bạn thấy nhà tối hôi à, nhìn ra phía sau cái nhà lá là cũng tối thui tối hù. Rồi nhìn lên trước đó là bà ngoại vẫn còn đang nằm trong mùng ở cái nhà trước. Cái bạn mới đi ra phía sau bạn dòm thì dì của bạn chưa dậy. Rồi á là bạn đi lên trước á thì bà ngoại cũng chưa dậy luôn. Mà cái tiếng đó vẫn bụp bụp vang vang vang vang vang nha, mà rất là lớn luôn. Rất là lớn luôn. Cái xong cái bạn đi, cái bạn cũng sợ, bạn không dám vô buồng. Cái bạn mới đứng lần quần, bạn đi lần quần vậy đó, cái ngoại mới giật mình. Ngoại mới hỏi rằng á là ủa làm gì mà mày không ngủ đi? Sao đi lần quần đây? Cái bạn mới hỏi ngoại, ngoại, ngoại có nghe tiếng bầm thịt không? Cái ngoại nói bầm thịt gì? Mà trong khi lúc đó là đang có cái tiếng đó luôn nha, đang bầm bầm bầm bầm bập vậy đó. Cái ngoại hỏi bầm thịt gì? Cái bạn nói ngoại không nghe hả? Đó đó con nghe tiếng đó đang vang vang sùm vậy mà ngoại không nghe hả? Cái ngoại nói không, tao đâu nghe. Cái bạn nói trời ơi, xong à, con nghe rõ ràng nè, mới nãy con đang coi phim. Tự mà trong khi con đeo tai nghe nha, mà con nghe tiếng bầm thịt là bầm liên tục vậy đó, bây giờ vẫn còn nghe không, lẽ ngoại không nghe sao? Cái ngoại nói rằng rồi, vậy là mày ngủ trong cái buồng đó mày bị nhét rồi đó. Mày ngủ trong buồng đó bị nhét rồi đó. Hả? Tại vì bên, thí dụ như nhà của ngoại bên đây thì sát bên nhà của ngoại là có một cái nhà hoang. Cái nhà hoang này đã bỏ hoang từ rất là lâu rồi, các bạn cỡ mấy chục năm rồi đó. Cái ngoại nói rằng đó là rồi, vậy là vong nó qua nó ghẹo mày rồi đó. Chắc là bữa về không có thắp nhang để mà lên bàn thờ gia tiên ha. Rồi á là không có thắp nhang cho nên á là hả ông bà cũng không bảo vệ, rồi vong qua bên đây ghẹo mày rồi đó. Thì lúc mà nghe vậy xong cái bạn sợ, mà sợ bạn đâu dám vô trong buồng nó nằm nữa, mà bạn nằm ở ngoài võng mà ngủ. Thì qua hôm sau bạn đi về Sài Gòn luôn. Thì lên Sài Gòn á cái bạn mới kể cho mẹ bạn nghe. Là bạn nghe vậy vậy vậy đó ha. Cái mẹ nói trời ơi vậy là con vô trong buồng đó, trời ơi, con có biết hả, hồi lúc mà mẹ còn trẻ chưa có lấy chồng á, không biết dám vô trong buồng nó ngủ luôn á, tại vì vô buồng nó ngủ là bị đè, sợ dữ lắm. Cái mẹ mẹ nói xong cái bạn nghe vậy, cái bạn hỏi ủa mẹ bị đè hả, bị đè sao mẹ, bị đè sao? Cái mẹ nói rằng á là ở kế nhà ngoại có cái nhà hoang, thấy không? Cái bạn nó thấy nhà hoang là hồi lúc còn nhỏ là bạn nó thấy rồi, nhà không ai ở trơn á. Cái mẹ nói rằng á là hồi xưa á cái nhà đó là của cái bà đó có người em, thì hai chị em ở chung với nhau. Bà đó thì bà không có chồng con gì hết, bà chị á là không có chồng con gì hết, còn bà em á thì có chồng nhưng mà chồng mất rồi, mấy đứa con á thì cũng đi lấy vợ lấy chồng, không có ai nuôi như mẹ của mình hết, cho nên nó là hai chị em ở chung với nhau, nương tựa với nhau, bà em về ở chung với bà chị. Thì hai chị em ở chung với nhau được thời gian, bà em cũng để dành được cỡ cây vàng, mà cái thời năm năm 1980 mấy là hả gần năm 89 đi, thì hả năm 89 mà để dành được cả cây vàng đó là ta nói là cũng nhiều đó các bạn. Xong cái hả đợt đó là bà bị bệnh, bị bệnh thì bà chị mới kêu rằng là không biết bệnh gì, thành ra là đi bệnh viện khám. Thì lúc mà lên bệnh viện khám người ta nói bà bị tiểu đường, bị nặng lắm, rồi kêu chữa nhưng mà bà không chịu chữa, bà sợ tốn tiền đó các bạn, đòi về. Đòi về xong cái hả cũng hả là cứ uống thuốc nam, cứ lòng vòng vậy đó, mà tiết kiệm dữ lắm nha. Còn bà chị thì hàng ngày vẫn đi làm ruộng bình thường. Xong cái đợt đó đó là bà trở bệnh nặng, thì bà chị mới kêu rằng đó là bây giờ bệnh nặng phải vô bệnh viện để lấy thuốc tây uống cho nó dứt. Nhưng mà bà em không chịu, bà em nói rằng thôi bây giờ em bệnh nặng lắm rồi, em cũng không có đi đâu, đi tốn tiền mất công lắm. Cái bà chị mới la nó, trời ơi sao mà mày cứ vậy hoài, mày để dành được cả cây vàng thì lấy cái tiền đó ra mà chữa bệnh cho mình. Nhưng mà bà em vẫn không chịu, các bạn cứ nằm ở nhà vậy đó. Thì có hôm đó bà chị đi làm ruộng về, xong rồi á là cũng nấu cơm, tại vì bà em bệnh mà cho nên không làm gì chứ nằm trong buồng không à. Thì hôm đó bà chị nấu cơm xong mới kêu người em ra ăn, nhưng mà kêu hoài không ra. Cái lúc mà vô buồng thì thấy em của mình đã mất rồi, cho nên đó là cũng gọi mấy người con về để mà làm đám tang được ha. Nhưng mà mấy người con của bà em về á là coi coi mẹ của mình đem vàng giấu ở đâu á, kiếm vàng để lấy rồi chia với nhau thôi, rồi cũng hỏng chôn người em luôn các bạn. Mà sau khi làm đám tang đem đi thiêu, rồi khi mà thiêu á có tro cốt á dục xuống sông luôn, không ai thờ hết trơn á. Rồi người chị thấy hả là cháu mình vậy cũng nói không nổi. Rồi sau đó thời gian sau bà chị cũng bị bệnh rồi mất luôn. Rồi sau đó là cái nhà đó bỏ không từ năm 1990 91 tới giờ luôn á các bạn. Thì mẹ kể rằng nha, cái bà em á, bà chết xong á là làm như bà buồn cái chuyện con bà không có thờ bà. Rồi hả tro cốt cũng hả là bỏ xuống sông là coi như là dứt luôn ha, thì bà buồn bà ở đó hoài à. Cho nên hả là bà thành ma, bà ghẹo bả nhét người này người kia. Mẹ của bạn ha là khi ngủ ở trong buồng đó, mẹ nói rằng thấy bả bay qua từ cái chỗ máng sói, tại cái máng sói giáp cái nhà bên kia đó, thì thấy bả bay qua chỗ máng sói xong rồi bay vô trong cái cửa sổ để bay vô trong buồng của mình. Mà mẹ nói nha, thấy bả rõ ràng mặc áo khoác màu vàng, cái quần màu đen, nhảy lên trên người của mẹ đè mẹ quá trời luôn. Xong rồi á là mẹ dùng dãy không được, cái mẹ niệm Phật, niệm Phật á thì bả biến mất tiêu. Rồi sau đó mẹ không dám ngủ trong cái buồng đó nữa, mà kể cả mấy dì mấy cậu của bạn á khi mà vô trong buồng này ngủ là đều bị cái bà đó nhét. Còn bạn á thì bạn không có bị đè, không có thấy bả, nhưng mà bạn lại nghe cái tiếng bầm thịt như thế đó các bạn. Thì bạn nghe mẹ kể lại như vậy, thì đây là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là một chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì quê của bạn ở Phú Yên. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng đợt đó bạn với lại mấy người bạn của bạn đã tụ tập lại nhà của một đứa để mà nhậu chung với nhau, mua đồ về rồi á là hả mới chia nhau ha, xong rồi cái mới nhậu. Mà theo kiểu giống như nhà của người bạn này á, ở bên đây á là có cái phần bệ xi măng á, cho nên đã ra ngoài đây để mà trải chiếu ngồi nhậu. Thì lúc đó cũng tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều thôi, thì bạn kể đang nhậu một đám cỡ 5 6 thằng vậy đó, đang nhậu cái nhà của người bạn này nè, ở gần một cái miếu cũng lớn lắm. Và trong cái miếu đó có một ông giữ miếu, mình sẽ gọi ông này là ông Hai. Thì bạn kể đang nhậu vậy đó, cái tự nhiên thấy ông Hai đi ngang. Thì khi mà ông Hai đi ngang, cái ông Hai hỏi: "Ê nhậu hả tụi bay?" Thì lúc này á mấy thằng này mới thấy ông Hai, mới kêu: "Ông Hai, ông Hai, vô nhậu chúng tụi con, vô nhậu chúng tụi con, giờ này về miếu làm gì còn sớm lắm." Cái ông Hai cũng lủi vô, bắt đầu ổng cũng ngồi nhậu. Thì khi mà nhậu tới cỡ 7 giờ mấy tối, cái tự nhiên lúc đó ông Hai cũng sương sương hơi sỉnh sỉnh rồi, cái ông mới quay ra một phía ngoài á, mà trong khi ngoài đường thì không có ai tới thui à. Cái ông Hai mới quay qua phía ngoài, ông Hai hỏi rằng á là: "Tụi bay muốn nhậu hả? Nè để tao lấy rượu, tao tao đưa tụi bay nè." Bắt đầu cái ông mới lấy cái ly rượu á các bạn, ông mới hất ra giống như là cái kiểu ông rải xuống đất mà ông hất mạnh vậy lắm. Thì lúc này á bạn với lại mấy người kia mới hỏi rằng á là: "Ủa ông Hai nói chuyện với ai vậy?" Cái ông Hai nói: "Thì tao nói chuyện với mấy thằng ngoài kìa, nó thấy ở trong đây nhậu rượu ngon, mồi ngon, rồi hả nó thèm, rồi cho nên nó là tao cho nó uống ly rượu." Thì lúc đó mấy bạn với lại mấy người kia mới nhìn ra ngoài, nhưng mà đâu có thấy ai ngoài đó, ngoài đó hoàn toàn không có người nào hết trơn á. Cái mấy bạn mới hỏi rằng: "Ủa ông Hai nói gì vậy, ngoài kia đâu có ai đâu mà sao ông Hai nói vậy?" Cái ông Hai nói: "Kìa, tụi nó đứng ngoài đó kìa, thôi để tao cái tự nhiên nha." Tự nhiên bà nói rằng nha, ông Hai ổng mới vỗ vô đùi của một thằng trong nhóm. Thì lúc mà ổng vỗ vô đùi nó một cái vậy nè, cái nó nhìn ra ngoài kia tự nhiên nó sợ, nó sợ quá trời cái hả, nó sao thấy ghê vậy, thấy ghê vậy, máu mẹ không thấy ghê vậy. Thì lúc đó là bạn với lại mấy người còn lại có ai thấy gì đâu, dòm ra ngoài không thấy gì hết mà tự nhiên bạn của mình lại như thế. Thì lúc này ông hai ông mới chồm qua, ông vỗ lên đùi từng thằng nha. Bạn nói rằng á là ông chồm ông vỗ đùi của bạn nè, rồi ông vỗ đùi mấy anh kia là vỗ hết luôn. Thì khi mà ông vỗ đùi cái hả, là nguyên nhóm nhìn ra ngoài á là thấy có mấy thằng thanh niên mà bạn nói rằng á là mặt mày tụi nó máu me không, mà chân tay què quặt nhìn thấy ghê lắm, nhìn là biết ma biết quỷ liền. Thì lúc mà nhìn thấy hết rồi, bắt đầu nguyên đám mới la làng lên. Cái thằng mà nhà đó đó nó chạy vô nhà đóng cửa luôn. Ông hai thì ngồi ông cười khà khà khà, còn bạn với lại mấy thằng kia bắt đầu mới chạy về nhà, do là nhà chung một hướng với nhau mà đi bộ không à, cho nên đó là cả đám mới cùng nhau chạy về. Cái ông hai ông kia ngồi lại nhậu làm gì, tụi bay sợ gì dữ vậy, ngồi lại nhậu. Nhưng mà do là nguyên đám sợ quá, nhìn thấy thấy ghê quá mà, cho nên nguyên đám sợ quá bắt đầu mới chạy te te về. Thì bạn kể rằng á là khi mà chạy về á, cái đoạn này nè, ở bên là nhà, còn đối diện là bên sông, chính giữa là cái con đường đất. Thì cái lúc mà bạn chạy về, nguyên đám chạy về tự nhiên á, là bạn thấy có một người, cái người này đang đứng giữa đường luôn, và người này có cặp sừng ở trên đầu. Thì lúc đó bạn sợ cho nên bạn không chạy nữa, còn mấy thằng kia làm như là nó không thấy. Thành ra là nó đã chạy băng qua cái người đó luôn. Còn bạn này bạn sợ, nhưng mà bây giờ cái nhà của mình là hướng bên kia, mình á là một là mình phải chạy qua, bây giờ mình phải làm sao để qua được cái nhà của mình mà có một hướng à. Cho nên bạn nam này đã nhảy xuống sông để mà bơi vòng qua, tại vì cái người đó là đứng mà giống như muốn chắn đường vậy đó. Thành ra bạn nam này đã nhảy xuống sông để mà bơi vòng ra, xong rồi á là bơi lại bên kia mới leo lên bờ mới đi về nhà. Thì sau đó ha, bạn nói rằng á là mấy anh kia bệnh hết trơn luôn, có mình bạn không bệnh à, mấy anh kia là bệnh hết hả, bị sốt cao, bị mệt vô cùng, đi không nổi. Còn riêng bạn á, thì bạn không bệnh. Đi ra kể cho ông hai thì ông hai nói rằng do là mấy anh kia nó không nhìn thấy con quỷ có sừng đó, cho nên á là nó đã chạy ngang qua, giống như nó chạy xuyên qua con quỷ này rồi á, là bị đụng chạm á, thành ra là mấy anh kia nó bị bệnh bị sốt, còn mày là do mày nhìn thấy rồi mày hả là không có đụng nó, mà mày lại nhảy xuống sông, mày bơi qua, mày bơi lại kia, mày mới leo lên bờ mày chạy. Thì do là mày không đụng cho nên nó là mày mới không bị bệnh, mà mấy thằng này kỳ ghê, tao hả dỗ đùi cho tụi bay thấy. Thì do là người ta cũng ma quỷ mà, người ta thấy rượu người ta thèm, có gì đâu, người ta cũng đâu nhát tụi bay đâu mà làm gì tụi bay chạy sợ hãi chạy thấy ghê vậy. Thì đó là một chuyện do một bạn nam ở Phú Yên đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1609 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1610. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi vô Thi kể chuyện trễ, thành ra bây giờ á là 11 giờ 10 phút rồi. Hôm nay có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.